Chương 232, phá ức. 4 năm. Lạc Phong tiểu trấn bang phái hệ thống chỗ, Giang Nam Dũng sĩ, ngài làm sao lúc rảnh rỗi tới nơi này? Một cái bộ mặt biểu tình nghiêm túc trung niên nhân nhìn Giang Nam, chậm rãi nói. Từ lúc Giang Nam cứu vớt Thiên Lâm sau đó, vốn là ở Lạc Phong tiểu trấn rất có tiếng tăm Giang Nam lập tức trở thành quý khách trong đắt quý khách. Ở Lạc Phong tiểu trấn, Giang Nam tiến nhập bất luận cái gì thương điếm hoặc là hệ thống đại sảnh, đều là vui lòng ba tồn tại. Giang Nam nhìn trung niên nhân, lấy ra kiến bang lệnh bài, xin hỏi, nếu như ta muốn thành lập bang phái nói, còn muốn cái gì vậy? Cực kỳ lúng túng chính là, đây là Giang Nam lần đầu tiên thành lập bang phái. Ở dĩ vãng trong trò chơi, Giang Nam chẳng qua là một cái bang phái tam lưu thành viên mà thôi. Nhìn Giang Nam trong tay kiến bang lệnh bài, trung niên nhân lộ ra một tia kinh ngạc, kiến bang lệnh bài, các ngươi dị nhân mấy ngày hôm trước mới có người đột phá 30 cấp tiến hành nhị chuyển. Hiện tại, đã có người tuân ra kiến bang lệnh bài. Trung niên nhân tiếp nhận kiến bang lệnh bài, phân biệt một cái tiếp tục nói, Giang Nam Dũng sĩ, muốn thành lập bang phái nói. Mạo hiểm ra cần kiến bang lệnh bài một viên, cùng với danh vọng 3.000. Những vật phẩm này, Giang Nam Dũng sĩ ngươi toàn bộ sở hữu. Hiện tại ngài 307 muốn thành lập đệ một cái bang phái sao? Trung niên nhân nhìn Giang Nam dò hỏi. Giang Nam Dũng sĩ, ngươi thực sự khiến người ta kinh ngạc. Đệ nhất bang phái, đối với ngươi mà nói, nhưng là có không ít thưởng cho đâu. Chúc mừng không phải, đợi lát nữa nhi. Giang Nam xoa xoa mũi lo lắng nói, hiện tại, còn chưa phải là cơ hội. Trung niên nhân, thành lập cái bang phái còn xem cơ hội. Trung niên nhân sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, hắn cũng không hỏi nhiều. Cung kính vì Giang Nam đưa đến một cái ghế, liền tạm thời ly khai. Ba ba, Giang Nam vừa mới ngồi xuống. Cả Ly ẩn tay nhỏ bé đang cầm một đống lớn đồ ăn vặt đi đến. Chiêm chiếp. Phía sau của nàng, là nhanh đi lại Hương Hương. Nếu là không có Hương Hương dẫn đường, cả Ly ẩn là quyết định tìm không được Giang Nam. Ba ba, ngươi ăn. Cả Ly ẩn bàn tay nhỏ nắm phía trước một cái tương tự với mật bí bạ tiễn đồ ăn vặt, cố gắng đưa tới Giang Nam bên mép, tiếng non nớt nói. Tốt. Giang Nam nhẹ nhàng cười, ánh mắt lại nhìn về phía quảng trường phát sóng trực tiếp. Giang Nam phòng đấu giá, các bạn, nếu tất cả mọi người không kịp đợi. Như vậy, hoa hạ khối thứ nhất kiến bang lệnh bài hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm làm một ước tiền hoa hạ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu. Phàm là mua kiến bang lệnh nhãn người, bản điếm sẽ đem cái kia một vò hầu nhi tiểu miễn phí đưa cho hắn. Hầu nhi tiểu làm tặng phẩm, không thể không nói là một cái danh tác. Thế nhưng, bán đấu giá kiến bang lệnh bài dám dùng 100 triệu làm giá thấp. Nini là đệ nhất nhân. Nghe được Nini lời nói lúc, quan sát lai sở trệ ảm người chơi dồn dập bạo tạc, con bà nó, giá khởi điểm liền 100 triệu, quá khoa trương đi không có to, không sai trước du hy kiến bang lệnh nhãn giá khởi điểm cũng bất quá 30 triệu mà thôi. Giang Nam phòng đấu giá, giá cả ước chừng lật nhiều gấp 3 hồ đầy, 100 triệu à, có thể thư thư phục phục quá đời trước. Ngươi là hầu tử mời tới chi chướng sao? Cái này là giá khởi điểm 100 triệu. Chân chính bán đấu giá thời điểm, trời mới biết có thể bán ra bao nhiêu a. Lúc này đây, Giang Nam thư sinh cái kia treo bức nhưng là kiếm bộn rồi a. Vô số người chơi đấu kỵ thanh âm hâm mộ, ở trên quảng trường không ngừng truyền đến. Có thể nói, Giang Nam phòng đấu giá tuyệt đối là giả thuyết vong du tới nay, nhất kiếm tiền phòng đấu giá. Cái này kiếm tiền, là Giang Nam kiếm tiền thế trước đó, vẫn chưa có người nào ở trong thời gian ngắn như vậy, liền đem mình phòng đấu giá danh tiếng đánh ra. Những cái này có uy tín phòng đấu giá, ở Giang Nam thế phía dưới, cũng chỉ được kéo dài hơi tàn. Nini thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá đại sảnh khí thế trận trầm xuống. Hết thảy người chơi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Giống nhau là, không có một người chơi tăng giá. Tình thế trở nên vô cùng cổ quái, bao quát phía trước nhất thập đại công hội, đều thần sắc bình tĩnh ngồi ở chính mình vị trí, không biết suy nghĩ cái gì. Nini đối với ngoạn gia phản ánh cũng không để ý, nho nhỏ chờ đợi một hồi, Nini mở miệng nói, nếu không có người chơi bán đấu giá, như vậy ta tuyên bố kiến bang lệnh bài lưu phách. Nini lời nói làm cho tất cả thế lực lớn người chơi nhất tề sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới, Nini như thế quả đoán, nói lưu phách liền lưu phách. Ở dĩ vãng du hí, cũng không phải là không có tình huống tương tự. Khi đó, chủ trì bán đấu giá người nói một chàng tốt nói sau đó. Mới không có bị lưu phách. Nini liền lợi hại, một chút lời hưu hích còn chưa tính, liền lưu phách đều như vậy tiêu sái. Giờ khắc này, những đại thế lực kia người chơi dồn dập gấp gáp. Kiếm ca, đây là tình huống gì? Hiên Viên Cuồng thấp giọng hỏi. Nini tiểu thư cũng không phải là cái loại này không có buôn bán đầu não người à, nàng không phải sẽ đem mình bước đến tuyệt lộ à? Hiên Viên Cuồng nói xong, Hiên Viên Kiếm còn chưa nói, bên người một thiếu niên lên tiếng. Cái này nhân loại, bất ngờ chính là ở tiểu lục sinh nhật trong yến hội, xuất hiện ở Hiên Viên Kiếm người bên cạnh. Điên Cuồng ca, thiếu niên ánh mắt híp một cái, thản nhiên nói, sẽ không, lấy suy đoán của ta đến xem, cái kia Nini tiểu thư là định liệu trước. Ngươi xem rồi à, lần thứ hai bán đấu giá thập đại thế lực không chỉ biết kêu giá còn phải dùng nhiều một ít tiền tài, mới có thể đem Kiến Bang lệnh bài mua lại. Thiếu niên nói làm cho Hiên Viên Cuồng ngẩn ra, không hiểu hỏi, Chu Du, nói thế giải thích thế nào?